Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, thứ 291 chương Dạ Quân Dực đến, uống, Dạ Quân Dực, tại sao là ngươi, nhìn thấy trước mắt này một mang theo mặt nạ màu bạc khuôn mặt. Như vậy quen thuộc, dù cho không có thấy rõ ràng hình dáng, Lạc Đồng Đồng cũng biết người đến là ai. Dù sao, trên đời này, hội mang theo như vậy điêu khắc anh một túc hoa tinh dồn mặt nạ nam tử. Cũng chỉ có một người. Chỉ là, nhượng Lạc Đồng Đồng chấn động kinh ngạc chính là, canh ba nửa đêm, Dạ Quân Dực sao có thể xuất hiện ở này. Trong lòng nghi hoặc, sau một khắc, đương Lạc Đồng Đồng nhận thấy được trước người nam tử ánh mắt. Chính hướng bộ ngực mình nhìn lại thời gian, cả người lập tức ầm ầm một tiếng. Như sấm sét giữa trời quang, đôi mắt đẹp một xinh, chậm rãi hướng dưới thân nhìn lại, khi thấy, chính mình kia lộ ở trong không khí kia tuyết trắng hồn một viên. Còn có kia thật sâu câu, a, người sắc lang, Lạc Đồng Đồng mở miệng kinh hô, sau một khắc, càng không hề nghĩ ngợi, liền vô ý thức thân vung tay lên, theo, ba, một tiếng, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, nam tử mặt bị đánh chặt. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng tay, lại bị để đùa, bởi vì, nàng đáng chết quên mất, nam tử này còn mang theo mặt nạ màu bạc đâu. Nàng một tát này đi xuống, của nàng xương cốt chỉ kém không nát, bàn tay đau đớn, chỉ kém không làm Lạc Đồng Đồng khóc lên. Lại nghĩ đến, mình bây giờ còn toàn thân xích lõa, lại để cho Lạc Đồng Đồng ngượng ngùng không ngớt, thẳng đem toàn bộ thân thể hướng dục bên trong thùng chìm. Cuối cùng, chỉ lộ ra một đáng thương đầu nhỏ, nhìn trước mắt nữ tử, chính vẻ mặt bị đau, kia một đôi cầu ngượng ngùng ủy khuất trong mắt, mờ mịt lóe ra, dường như một bị cực đại ủy khuất tiểu cầu cầu tựa như. Tự dưng chọc người thương tiếc, thấy vậy, Dạ Quân Dực chỉ cảm thấy tâm đều phải hung hăng nhéo khởi tới. Cũng không quản mặt mình mới vừa rồi bị đánh, chỉ là lo lắng vươn bàn tay to. Dục cầm lên Lạc Đồng Đồng vừa đánh tay hắn nhìn một cái. Tay ngươi ra sao, ngươi như thế ngốc như vậy. Ta còn mang theo mặt nạ đâu. Có phải hay không để đùa. Ta coi trông, Dạ Quân Dực mở miệng. Trong giọng nói đều là nồng đậm lo lắng vẻ. Nhưng mà, nhìn thấy Dạ Quân Dực hướng phía chính mình thân thủ qua đây. Lạc Đồng Đồng lại là đem đầu nhỏ trầm được thấp hơn. Chỉ kém không đem toàn bộ đầu nhỏ cũng không vào nước chung. Ta rất tốt, không có việc gì, ngươi có thể đi rồi. Vừa nghĩ tới chính mình còn toàn thân xích một lõa đâu. Nam tử này lại còn muốn thân thủ kéo tay nàng. Này tại sao có thể? Trong lòng ngượng ngùng, Lạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi. Liền hạ lệnh đuổi khách. Nguyên bản vẻ mặt lo lắng nam tử nghe nói. Trên mặt không khỏi sửng sốt. Lập tức trầm mặc, chẳng lẽ, ngươi liền như vậy không muốn gặp ta sao? Nam tử mở miệng, trong giọng nói mạt, không che giấu được thất lạc, uể oải, từ cùng này tiểu nữ tử sau khi tách ra, hắn lần đầu tiên tử tới như thế nào sống một ngày bằng một năm? Cái gì là hồn dắt mộng với? Nóng ruột nóng gan, mỏi mắt chờ mong, nghĩ đến buồn cười, hắn Dạ Quân Dực từ nhỏ sinh ra hoàng đế ra. Cẩm y ngọc thực, muốn cái gì có cái đó. Cái gì mỹ nữ, hắn chưa từng thấy quá. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay. Còn nhiều mà nữ tử như là ong mật thấy hoa tựa như. Với hắn đầu hoài tống bão. Trước đây, hắn cũng cảm thấy, nữ nhân thích hắn, là chuyện đương nhiên. Chỉ là, nữ nhân đối với hắn mà nói. Lại chẳng qua là phát tiết công cụ, quân cờ mà thôi. Hắn chưa từng có vì bất luận cái gì nữ tử để bụng quá. Mà bây giờ, đối với người con gái trước mắt này, hắn tịnh không xa lạ gì. Dù sao đã quen biết nhiều năm mà ni trước đây, nữ tử này cùng cái khác nữ tử như nhau. Thấy hắn, dường như ong mật thấy hoa nhi tựa như, với hắn thâm tình chân thành, nàng mỹ lệ, lại băng lãnh như xương, cũng không phải hắn yêu tha thiết, cho nên đối với nàng. Hắn vẫn lãnh đạm không ngớt, cho nên cuối cùng, hắn càng không tiếc đem nàng đưa vào hoàng cung, thay mận đổi đào, thay thế muốn đưa tiến hoàng cung hộ quốc đại tướng quân con mồ côi. Thế nhưng bây giờ, lại lần nữa vừa thấy, hắn phát hiện người con gái trước mắt này, thay đổi, cùng trước đây, biến hóa thực sự quá lớn. Nếu không phải kia tương tự dung mạo, hắn còn tưởng rằng người con gái trước mắt này, là một người khác đâu. Người con gái trước mắt này, thiện lương, đáng yêu, hoạt bát, lại dẫn một điểm nhỏ thông minh, một tần cười, đồ như vậy thuần khiết, không chút nào làm ra vẻ, không giống cái khác nữ tử như vậy giả vờ kiêu căng. Thực sự chọc người thích, đáng tiếc, nhượng hắn uể oải thất lạc lại là, nữ tử này trong lòng, đã không có hắn, biết được điểm này, nhượng Dạ Quân Dực lần đầu tiên tường tới ngăn trở Tư Vị. Thực sự không dễ chịu. Tương đối với uể oải không ngớt Dạ Quân Dực, Lạc Đông Đông đang nghe đến Dạ Quân Dực lời này, ẩn ẩn thấy, hình như nhận thấy được, chính mình nói thương đến trước mắt nam tử này. Dù sao, trước đây nam tử này, là như vậy yêu Long Nhi, bây giờ, nàng phản ứng như thế, khẳng định thương đến hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp lóe ra một chút, lập tức, do dự một khắc, mở miệng nói, ngài, cũng không phải là, chỉ là, ta hiện tại không có mặc y phục đâu. Ngươi có thể trước hết để cho ta mặc y phục đang nói chuyện sao? Nói đến đây nói, Lạc Đông Đông chỉnh trương mặt đỏ dần. Dù sao, xích một thân thể trần truồng cùng một người nam nhân nói như vậy lời. Thực sự cảm thấy khó xử a. Tương đối với ngượng ngùng không ngớt Lạc Đông Đông, nguyên bản vẻ mặt thất lạc uể oải Dạ Quân Dực, đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này, kia giấu ở dưới mặt nạ câu hồn mắt không khỏi sáng ngời. Dường như trong đêm đen châm ngọn nến tựa như, rạng rỡ sinh huy, rất lóa mắt, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng, biết được Lạc Đông Đông không phải ghét hắn. Dạ Quân Dực lại cảm thấy nguyên bản áp trong lòng không vui cảm giác cấp tốc trở thành hư không? Trong lòng thoải mái không ít, Dạ Quân Dực không khỏi đem đeo vào mặt nạ trên mặt tháo xuống. Trong nháy mắt, một so với nữ nhân càng thêm khuôn mặt dễ nhìn bàng. Liền xuất hiện ở Lạc Đông Đông trước mặt, mày như lông chim chả, mũi cao như điêu, đôi môi như cánh hoa. Lúc này, nam tử chân mày, khóe mắt, khóe miệng, đô treo tràn đầy tiểu ý. Kia cười, tốt như vậy nhìn, dường như vạn đoá thiên đoá hoa mai, nhiều đoá nở rộ tựa như, hồn siêu phách lạc, chật chật chật, thật đúng là một hồn siêu phách lạc mỹ nam tử đâu. Nghĩ đến bọn họ Dạ gia thật đúng là chuyên gia mỹ nam tử a. Tượng Dạ Quân Minh, sắc mặt tuy lãnh, lại là phong tư trác Việt, nhân trung long phượng, dường như thiên sơn thượng tôn quý vô cùng tuyết liên, cao quý, lạnh lùng, làm cho người ta trực tiếp xa quan, mà không nhưng khinh nhờn chi. Mà Dạ Quân Lang, lại là thiên chân khả ái, dương quang nam hài, chốc chốc ngốc hồ hồ, lại là mặt như quan ngọc. Dường như tiên đồng tựa như, đòi người thích, về phần trước mắt nam tử này, lại giống như ban đêm xinh đẹp nở rộ anh một túc. Hắn mỹ lệ, mị hoặc, câu hồn, nhất cử nhất động gian, tà khí bộc lộ, hồn siêu phách lạc, như vậy một sống mái khó phân biệt dung mạo xinh đẹp. Đủ để cho thời gian nam nữ vì chi điên cuồng, kính yêu, bất quá, có lẽ là trong cung mỹ nam tử nhiều lắm. Nàng có miễn dịch năng lực, cho nên, đối với trước mắt này mỹ lệ nam tử, nàng chỉ có dung thưởng thức mỹ hảo sự vật ánh mắt đối đãi. Không còn cái khác, trong lòng đang nghĩ ngợi, Lạc Đông Đông liền ý bảo Dạ Quân Dực xoay người đi. Nàng muốn đứng dậy mặc quần áo, nhưng mà, vừa lúc đó, cửa đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng đập cửa. Kèm theo kia một trận trầm thấp quen thuộc tiếng nói. Mẫu hậu, ngươi có ở bên trong không? Ngoặc kép, hết chương.